Chương 415: Khôi phục trí nhớ. Dường như để chứng minh suy đoán của Khinh Tuyết là chính xác, ba người thổ dân da đen chậm chậm đi tới chỗ Khinh Tuyết ẩn nấp, hơn nữa còn là rất cẩn thận, vừa đi vừa dùng cái cây gậy gỗ gậy các cành cây bên cạnh. Từ động tác và vẻ mặt bọn họ liền biết, bọn họ đoán gần đó có ai đang sống, đang trốn, và sợ bọn họ cũng là trốn chờ đánh lén bọn họ. Khinh Tuyết cẩn trường nắm chặt súng, nếu ba người da đen này tiến thêm một bước chắc chắn là nhìn thấy cô. Nổ hay không nổ súng? Tuy nhiên Khinh Tuyết nghĩ tới phải lộ súng, nhưng mà hễ lộ súng liền giết người. Cho dù giết người thổ dân chưa từng giáo dục nhưng vẫn vượt quá phạm vi chịu đựng của Khinh Tuyết. So với lúc ban đầu dùng bùa hòa cầu giết người không giống nhau. Tên người Nhật đó là muốn làm nhục cô, hơn nữa tốc độ của bùa hòa cầu lửa nhanh vô cùng. Thậm chí cô chưa chuẩn bị, bùa hỏa cầu đã giết chết tên người Nhật. Nhưng giờ cô lại cầm súng phải đối mặt với thổ dân chưa gây tổn thương tới cô, nhất thời có chút bàng hoàng. Nhưng Khinh Tuyết nghĩ đến dáng vẻ người thổ dân nam giới và người phụ nữ, thổ dân lập tức cảm thấy sợ hãi. Nếu như bị tên thổ dân này thấy cô, kết quả không dám nghĩ. Đang lúc Khinh Tuyết dò dự lộ súng hay không, ba người đàn ông thổ dân cùng phụ nữ bỗng dừng lại. Người phụ nữ trong đó chỉ vào chiếc thuyền buồm trên đảo hét một tiếng. Bọn họ thấy thuyền buồm rồi. Khinh Tuyết lập tức hiểu vị trí bọn họ đứng, vừa hay có thể thấy thuyền buồm trên đảo. Tên thổ dân sau đó bỗng nhiên cũng hét lên như vậy, lập tức chạy về phía thuyền buồm. Xem ra đồng bọn của tên đó cũng là chạy về phía thuyền buồm. Hai người còn lại chạy theo, dường như là muộn đồ sẽ bị người thổ dân đó đấy mới lấy mất. Khinh Tuyết nhìn ba người rời đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ban nãy ba người đó thực sự tới đây, cô chỉ có thể lộ súng. Một khi lổ súng khó giữ được, không thu hút càng nhiều thổ dân tới hơn. Thế ba người chạy tới thuyền buồm, Khinh Tuyết trở về cửa hàng, rời một ít cảnh cây che chắn, sau đó là vội nhìn ba người thổ dân đen đã chạy đi. Cô muốn biết sau khi ba người đó lên thuyền sẽ xảy ra chuyện gì. Vốn ở khoảng cách không gọi là quá xa, Khinh Tuyết có thể nhìn thấy rõ ba người liền rất nhanh chạy tới thuyền buồm. Hai người xông vào trong thuyền, dường như vẫn có một người ở bên ngoài. Từ động tác thành thục và bước chân không dừng ở những người này, Khinh Tuyết liền đoán đám thổ dân này hẳn không phải lần đầu tiên phát hiện ra thuyền trôi ra tới. Rất có khả năng tổ tiên của đám thổ dân này chính là xảy ra chuyện trên biển, trôi ra tới đảo Hoàng, sau đó là sinh sản đời sau. Chỉ có một điều, sau một lát, hai người đi vào sông ra ngoài, sau đó không hề để ý người bên ngoài, chạy tới đuôi thuyền, nhảy xuống biển. Khinh Tuyết ở trên sườn núi thấy rõ, hai người từ trong thuyền xông ra, sau đó nhảy xuống biển thì không có ló đầu lên nữa. Mãi tới khi người phụ nữ thổ dân không lên thuyền, thấy hai người đàn ông nhảy xuống biển, bỗng nhiên tiếng thét chói tai, sau đó không cần mạng mà chạy về. Thấy dáng vẻ cô ta, cổ dũng cảm ở trên thuyền dường như không đúng. Khinh Tuyết kinh hãi, chiếc thuyền này quả là cực kỳ kinh dị. Hai người đàn ông thổ dân này xông vào thuyền dường như mới thời gian rất ngắn xông ra, sau đó nhảy xuống biển đều là điều cô tận mắt thấy. Tiếng thét của người phụ nữ thổ dân càng vang rất nhanh, dường như là có tiếng kêu phụ họa. Trong lòng Khinh Tuyết cả kinh, ở đây quả nhiên còn có người bản xứ khác. Một khoảng thời gian không lâu, ở phương hướng bàn nãy hai tên thổ dân có một nhóm thổ dân tới, cả nam lẫn nữ dường như có 20-30 người. Sau khi người phụ nữ nhìn thấy đám người lại tới lập tức xông về phía họ, sau đó không ngừng hét lên kêu to dường như đang biểu đạt ý tứ. Chỉ có điều những người phụ nữ này mới nói được đến một lúc là ngã ra đất, sau đó không có bất cứ tiếng thở. Hai gã thổ dân kéo người phụ nữ ngã trên đất, dường như muốn gọi cô ta tỉnh nhưng cô ta không có chút phản ứng. Đám thổ dân vây quanh người phụ nữ đã chết, tiếp theo là chạy về phía thuyền buồm dừng trên đảo, chỉ để lại người phụ nữ thổ dân ngã xuống đất. Khinh Tuyết lần nữa nấp cạnh cửa hàng cẩn thận nhìn đám thổ dân này sẽ thế nào, nhưng mà vẫn chưa đợi đám người này chạy tới thuyền, người phụ nữ bàn nãy dường như đang chết bỗng nhảy lên. Lòng Khinh Tuyết cả kinh, người phụ nữ này còn chưa chết. Tuy nhiên tiếp theo càng khiến Khinh Tuyết hồi hộp, người phụ nữ này bỗng nhiên xông về phía biển, cuối cùng mất tăm mất tích. Khinh Tuyết tận mắt thấy cảnh tượng xảy ra, cô thực sự không hiểu vì sao có thể như vậy. Lẽ nào chiếc thuyền kia thực có ma? Nghĩ tới đây Khinh Tuyết không khỏi thầm may mắn khi cô không đi tới chiếc thuyền ma kia. Chứ có điều khiến cho cô nghĩ không có ra là cô cũng là từ bên cạnh con thuyền kia chạy ra, tại sao bây giờ cô không sao, người phụ nữ thổ dân kia lại có chuyện. Cô chợt nhớ đến sợi dây chuyền đeo trên cổ, theo bản năng mà cầm sợi dây chuyền lên. Lẽ nào là vì sợi dây chuyền này mà cô được sống tới giờ? Khinh Tuyết túm lấy vòng cổ, lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể hơi bị khống chế, không dám tiếp tục quan sát hậu quả. Đám thổ dân trên thuyền lập tức trở về trong động. Chân khí trong cơ thể cô càng ngày càng quay cuồng, khiến cô run rẩy, thậm chí có loại cảm giác bị đốt cháy. Hình Tuyết biết đây là chuyện không hay, hẳn là tu luyện của cô xảy ra vấn đề, nhanh chóng đóng chắn cửa động chặt chẽ, ngồi trên đá bắt đầu vận hành chu tiên. Đây là một lần tu luyện hoàn toàn khác trước đây, cô cảm nhận sự dao động chân khí trong cơ thể, dường như tìm thấy cái gì đột phá. Đối với tu chân, Khinh Tuyết không hiểu, đến công pháp tu chân của Đường Bắc Vi dạy cô cũng là không thấy cô hiểu hơn bao nhiêu. Khinh Tuyết chỉ có thể dựa theo cách Đường Bắc Vi dạy cô không ngừng tiến hành vận chuyển chu thiên, dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt dao động trong cơ thể. Cũng không biết bao lâu, Khinh Tuyết cảm thấy nghẹt thở, cô có chút sợ hãi, chân nguyên này không có cách nào phát tiết, dường như thiếu nơi để phát tiết. Nếu không có tiến hành vận chuyển chu thiên, cô cảm thấy kinh mạch của cô muốn bốc cháy. Nhưng nếu tiếp tục tu luyện, chỉ có thể cảm thấy chân khí ở đan điền càng ngày càng đầy. Khinh Tuyết cảm thấy cô dường như đang uống thuốc độc để giải khát, nhưng cô không thể không uống tiếp. Ầm một tiếng vang trong đầu Khinh Tuyết, dường như chân nguyên hùng hậu của đan điền tìm nơi phát tiết, xông qua vô số kinh mạch. Tuy như Khinh Tuyết không có mở mắt, nhưng lòng vui vẻ, cái cảm giác thoải mái khiến cô biết cuối cùng dường như đã đột phá gì đó, giống như được cứu rồi. Đột nhiên trong đan điền dâng đến chân khí tươi mát, luồng chân khí này trong nháy mắt phá tan huyệt thừa linh của cô, đạt đến thần đình. Một cảm giác thư thái dâng lên trong lòng, rất thoải mái. Khinh Tuyết theo bản năng rên rỉ một cái, cô mở ra to mắt, đầu dường như rất nhiều ký ức, cả người Khinh Tuyết chấn động. Lẽ nào đây chính là thứ đại sư Ngộ Quang nói, võ công đến trình độ nhất định trí nhớ tự phục hồi. Quả nhiên càng ngày càng nhiều chuyện dâng trong đầu Khinh Tuyết, cô lập tức xem ra là đúng. Cô thực sự khôi phục ký ức rồi, hơn nữa thực sự phần ký ức của cô mất lúc trước. Ký ức của cô cùng Diệp Mạc giống thủy triều tràn qua, bắt đầu từ cô và Mộ Mai đi Ninh Hải chúc mừng sinh nhật Tĩnh Văn, từng cảnh trở nên rõ ràng, từng hóa đơn hòm thuốc nhỏ, mấy cái thẻ ngân hàng chưa dùng, một đám trai nọ, còn có cô không ngừng hỏi Diệp Mạc tiền. Mặt Khinh Tuyết càng ngày càng trắng bệch, vốn cô và Diệp Mạc bắt đầu như vậy. Tới nhìn một cái, phường thuốc gia truyền chữa bách bệnh, đậu phát sốt ngoại thương nội thương phong thấp. Chỉ cần bạn nghĩ, không có bệnh tôi không chữa được. Lúc Diệp Mạc ở trên đường dành cho người đi bộ giao to, có cảm giác đang cầm một cái bánh ngọt mong chờ Diệp Mạc bị quản lý đô thị bị bắt. Mà tiền bánh là tiền của Diệp Mạc, tiền Diệp Mạc từ đâu? Chỉ nhìn hóa đơn bên hòm thuốc liền biết. Lòng Khinh Tuyết càng đau, lúc này cô không dám mở mắt. Cô đã rõ tại sao cô không muốn ly hôn cùng hắn. Còn cái tiểu viện Ninh Hải, đại thụ sau vườn chính là nơi tu luyện hàng ngày Diệp Mặc, tảng đá chết vừa nơi hắn ngủ. Tuy giờ Khinh Tuyết đã biết Diệp Mặc tu luyện buổi tối, nhưng chỗ ngủ hắn lại nhường lại cho cô. Lúc đó cô không lại còn nghi ngờ hắn dùng tiền của cô ở khách sạn cao cấp. Chính là sau khi Diệp Mặc đi không để lại lời lao, đem theo Tống Tiểu Văn tới bắt cô, có lẽ còn có hòm thuốc không kịp mang. Khinh Tuyết hoàn toàn hiểu ý nghĩa hòm thuốc đó đối với cô. Có lẽ ngoại trừ hòm thuốc kia, còn có một gốc cây dược thảo hắn để lại, sau này trở thành ký thác của cô. Vì bảo vệ cây dược thảo, cô dùng thân thể chống tập kích gậy gỗ, máu của cô luôn trên cây dược thảo. Nhưng tới giờ cây dược thảo đó thế nào, lòng Khinh Tuyết lo lắng. Đó là thứ Diệp Mặc giao cho cô chăm sóc, nhưng cô đã một năm không để ý đến cây đó. Sa mạc Tanamaska vô tận. Sau khi cô và Tri Uyển Thanh tìm Diệp Mặc, Diệp Mặc lại đuổi theo hình bóng dì út biến mất, để lại buổi sáng sa mạc và sự cô đơn của cô. Cô nhớ lúc Diệp Mặc rời đi, cả linh hồn cô dường như trống rỗng. Hóa ra yêu nghiệt để là hắn vào lúc này. Khinh Tuyết vẫn không dám mở mắt, cô sợ mở mắt ra trí nhớ lại biến mất. Chỉ có điều hai hàng nước mắt không có cách nào khống chế, men theo má trắng trẻo của cô rơi xuống. Chương 416. Nỗi nhớ như dao cắt. Cô nghĩ tới lúc vách núi thần nồng giá, Diệp Mặc ôm lấy cô. Lúc đó lòng cô rộn ràng vì Diệp Mặc mà cô đi lưu xa, vì Diệp Mặc mà cô tới sa mạc, cũng vì hắn mà cô không sợ nguy hiểm xông vào khu không người thần nông giá. Diệp Mặc dần vì cô hy sinh rất nhiều, cô thấy đây là việc cô nên làm. Huống chi cô đã yêu hắn, người đàn ông đó là chồng cô. Ông trời có mắt, lúc hấp hối dưới vách núi cô gặp Diệp Mặc, khi cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, Diệp Mặc và cô cùng ăn cơm, cùng tu luyện, giúp cô tắm giặt, cõng cô ra khỏi thần nông giá. Hắn tìm chú nhan quả, cô mới biết đây là một quả ăn như vậy chẳng có tác dụng, nhưng hắn vẫn hái cái trái cây cực kỳ quý cho cô ăn. Em ăn đi, đừng có nói nữa. Cho dù thế nào, một khi em muốn ăn, anh nhất định hái cho em. Bởi vì em thích ăn, anh sẽ cho. Lời Diềm Bạc lúc đó khiến cô cảm động, cô biết mình mãi mãi phải là người của hắn. Nhưng sau khi cô bị thương, không còn nhớ tới hắn, cũng không có trở lại đó, vì sao mình vô tình tới thế? Khinh Tuyết bỗng hận chính mình, cô càng hận cái kẻ làm mình mất trí nhớ, kẻ đã làm cô quên những người cô yêu thương nhất. Thì ra tình yêu trong cô còn sâu lặng lắm, chính nó giúp cô vượt tất cả, thậm chí không ngại nguy hiểm. Nhưng vì cô mà Diệp Mặc cũng đi tìm cô, khiến hắn quỵ ngã. Tôi làm anh tổn thương sao? Tim Khinh Tuyết đau nhói, cô hận không thể lập tức tới trước mặt Diệp Mặc để nói hắn biết. Đây không phải là điều cô nói. Hôm đó thứ mà hắn lấy cho cô đúng là chú nhan đan. Khinh Tuyết cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng lẽ cô không nên nghe lời mẹ cô. Lúc đó cô phải lên để Diệp Mặc nhìn thấy cô, xem cô có thể khôi phục trí nhớ hay không mới phải. Cuối cùng cô hiểu tại sao lúc cô gần chết lại là mạo hiểm bảo trí nhớ. Nếu có thể cô vẫn lựa chọn như thế không do dự. Cô muốn ký ức của mình phán. Cô muốn nhớ tình yêu của hắn dành cho cô. Nhớ là hắn đối với cô rất tốt. Nhớ là cô rất yêu hắn. Kiếp này và cả kiếp sau. Khinh Tuyết mở mắt, nước mắt ướt đầm đìa hai má. Thì ra sau khi hồi phục trí nhớ, cô nhận thấy Diệp Mặc là tất cả của mình. Cô biết ơn mộ mài giúp cô có dũng khí hồi phục trí nhớ. Cô không hiểu nổi tại sao mẹ lại không muốn trí nhớ cô được hồi phục, trong khi đó là thứ quý giá nhất trong cuộc đời cô. Diệp Mặc, Khinh Tuyết thầm kêu tên hắn. Cô đột nhiên đứng dậy, không muốn tiếp tục ở trên đảo này nữa. Cô muốn gặp Diệp Mặc, cô muốn thấy hắn. Đối với cô mà nói, hắn bây giờ là những gì thân thiết nhất với cô. Cuối cùng cô nhớ tất cả những điều mà hôm qua Diệp Mặc nói với cô là muốn cho cô biết về ký ức của cô. Cô cũng hiểu hỏa cầu kia là Diệp Mặc phát. Cô nhớ tới ở bệnh viện Ninh Hải có người tên Đường Bắc Phi, cô ấy tự xưng là em gái Diệp Mặc. Lòng cô cảnh giác vì cô biết Diệp Mặc chỉ có một cô em gái là Diệp Lăng, do đó Đường Bắc Phi tuyệt không phải. Khinh Tuyết nắm chặt khẩu súng trong tay đi ra khỏi thạch động, lập tức đi tìm Diệp Mặc. Trước điều Khinh Tuyết mới đi tới cửa động thì dừng. Cô nhớ rõ trong lúc khôi phục trí nhớ đã có một hai chục dân bản địa tới gần thuyền buồm. Tuy cô không nhớ rõ là mình mất bao lâu phá bỏ và hồi phục trí nhớ, nhưng xem ra thời tiết bây giờ khá mịt mù, chắc chưa tới 8 tiếng và khả năng bây giờ vẫn là ban ngày. Nhưng lúc cô nhìn lên thuyền thì không thấy ai. Chẳng lẽ hai mấy mươi người dân kia đều bị thuyền quỷ giết? Theo bản năng Khinh Tuyết sờ trên người, thấy bốn hỏa cầu phù. Tuy cô không biết chúng là do Diệp, tuy biết chúng là do Diệp Mặc làm, hơn nữa Diệp Mặc có thể phát ra hỏa cầu, nhưng cô không biết làm thế nào mới phát hỏa cầu được. Cô tin tưởng khả năng của mình, nếu như biết cách nói không chừng cô cũng có thể phát hỏa ra hỏa cầu phù. Sở dĩ cô kiểm lại chúng vì Khinh Tuyết biết cô cần dùng chính chúng để uy hiếp chiếm thuyền quỷ. Nếu không có thuyền, cô không có cách nào rời khỏi tiểu đảo. Mang trên người tất cả vũ khí kiểm tra, Khinh Tuyết đứng ở mép đảo nơi thuyền đi qua. Vì muốn gặp Diệp Mặc, cô buộc bản thân vượt qua lối sợ hãi. Cô tin rằng mình có súng tự động, có hỏa phù, thậm chí có dây chuyền. Nếu chiếm được chiếc thuyền này, khả năng cô rời đảo là an toàn rất lớn. Đứng lại trên đảo không nói đến có thổ dân uy hiếp mà nói, những cái luồng khí lưu huỳnh nồng nặc khiến cô cảm thấy rất có thể núi lửa phun trào bất cứ lúc nào. Tu một tiếng chói tai, Khinh Tuyết mải mê suy nghĩ thì giật thót. Theo bản năng cô ngẩng đầu, thấy bóng dáng một con chim lông trắng trên ngọn cây cách đó không xa đang nhìn chăm chăm. Không ngờ là một con chim kỳ quái, nó có chút giống đại bàng, có chút giống chim đại bàng thật cũng nên. Trên đảo khó lòng thấy loài này, đây cũng là điều kỳ quái. Hiện tại trên đảo không có một ai mà chỉ có một con chim có thể còn sống sót chăng? Nhưng mà Khinh Tuyết thấy ánh mắt nó có điều gì, thậm chí là bao hàm biểu đạt cảm xúc. Theo bản năng cô đưa tay dụi mắt, nghĩ mình nhìn nhầm, vì làm gì có loài chim nào biểu cảm như thế. Con chim thấy rình Khinh Tuyết nhìn nó, liền bay vòng quanh cô, sau đó đậu trên ngọn cây, nhìn bóng cô. Cô chợt nghĩ đến việc hôm qua lúc cô đang ngủ, cảm thấy bóng gì đó bay ngang qua. Chẳng lẽ con chim này, nhìn nó bay vào động này làm gì, hay muốn gây bất lợi cho cô? Khinh Tuyết lắc đầu, cô không muốn suy nghĩ về con chim này nữa, mà cô muốn nhìn vị trí thuyền. Cho dù không thành công, cô cũng muốn thử, vì cô không muốn sống như vậy ở đây. Cô lại nghĩ tới Diệp Mặc, nếu cô tiếp tục ở đây chắc chắn cô phát điên mất. Thấy Khinh Tuyết dường như muốn lên thuyền, chim bỗng nhiên bay lên, tỏ ý muốn đi cùng. Khinh Tuyết dừng bước, ngẩng đầu nhìn nó và nói, ta phải rời khỏi đây, chẳng lẽ mày muốn đi theo tao? Dường như nó hiểu được Khinh Tuyết nói gì, kêu chiếm chiếp một hồi bay quanh cô. Khinh Tuyết không ngờ cảm nhận được ánh mắt cầu khẩn của nó dường như năn nỉ cô. Lần này cô tin chắc không thể lầm. Con chim này có thể hiểu con người. Khỉnh Tuyết không biết cô có thể gặp Diệp Mặc hay không, mà giờ bị con chim này dâng lên một nỗi thương cảm. Cô dụi mắt đỏ mọng tiếp tục đi tới con thuyền. Thấy Khỉnh Tuyết đi, chim trắng lại kêu xi xi một tiếng bay quanh cô, cuối cùng hiểu được nó muốn nói gì với cô. Mày tìm tao có việc đúng không? Khỉnh Tuyết theo bản năng nói. Sau đó cô thấy mình ngớ ngẩn, nó sao mà hiểu được cô nói gì. Không ngờ con chim gật đầu, dường như nó tìm Khỉnh Tuyết đúng là có chuyện. Khỉnh Tuyết sửng sốt, sao lại như vậy? Nhưng nó tìm mình có việc gì? Cô lấy ra ba lô một chiếc lọ đặt trước mặt chim và nói, mày có phải muốn ăn gì không? Con chim bay xuống mổ vào chiếc lọ trong tay Khỉnh Tuyết, lại bay vòng quanh cô. Lần này Khỉnh Tuyết hiểu. Cô giật mình nhìn con chim, mày muốn đi theo tao ư? Không ngờ Khỉnh Tuyết nói vừa dứt lời, con chim gật đầu liên tục, thì ra nó thực sự muốn theo cô. Khỉnh Tuyết nhíu mày, ở đảo này không phải tốt hơn sao? Hơn nữa ở đây còn có người ở, tao không biết sẽ ra sao nữa, nếu cho mày đi cùng là hại mày đấy. Con chim nghe Khỉnh Tuyết nói bỗng vỗ vỗ cánh bay lên, bay vòng qua đầu Khỉnh Tuyết kêu hồi lâu, sau đó bay đến trước người cô, ánh mắt có chút đau thương. Khỉnh Tuyết cảm thấy con chim này thật gần gũi, chẳng lẽ là vì cô và nó thực có duyên? Nhưng ở đây rất nhiều người bản xứ, con chim này sao không tới tìm họ mà tìm cô? Không đúng. Khỉnh Tuyết chợt nhớ tới vừa rồi con chim này kêu thét như vậy, liệu có phải muốn cảnh báo núi lửa sắp phun trào? Nhưng nơi này nhiều dân bản địa, hơn nữa hòn đảo tồn tại rất lâu, tại sao núi lửa tự nhiên hoạt động? Nghĩ tới đây Khỉnh Tuyết hỏi, có phải trên hòn đảo núi lửa sắp hoạt động không? Thế nên này mày muốn rời khỏi? Khỉnh Tuyết vừa nói xong con chim gật đầu lìa lịa, xem ra nó không những biết núi lửa sắp hoạt động mà biết Khỉnh Tuyết mùa sẽ mang theo nó rời khỏi đây. Chẳng lẽ loài chim thông minh như thế này có ư? Khỉnh Tuyết nhìn nó ánh mắt lộ liễm vui bất ngờ. Loại chim này thật hiếm, cô chưa bao giờ nghe nói hay nhìn thấy bao giờ. Không ngờ là một con chim chủ động đồng ý đi cùng cô. Như vậy quãng đường xa xôi sắp tới cũng có bạn đường. So với lúc trước tới, cô đỡ sợ hãi hơn nhiều. Trước điều cô vẫn cảm thấy kỳ quái, sao nó lại tới được đảo này? Khỉnh Tuyết thấy mùi lưu huỳnh càng ngày càng rõ rệt. Lúc này cô thực sự tin lời con chim nói là sự thật. Không biết bao lâu nữa núi lửa sẽ hoạt động. Được, nếu đã vậy mày cũng đi với tao. Giờ tao lên thuyền, phía trước gặp rất nhiều nguy hiểm, nếu mày không sợ thì có thể theo tao. Khỉnh Tuyết bắt đầu yêu mến con chim trắng hơn nữa là nó khá thông minh. Chương 417. Trên thuyền quỷ. Khỉnh Tuyết phát hiện ra dưới cổ con chim này có mảnh gì đó giống hoa văn trên lá cây ngân hạnh. Cô đột nhiên nói, tao sẽ đặt tên cho mày nhé. Từ bây giờ về sau mày là Ngân Hạnh Diệp. Ừ, tên mày hơi dài nhỉ. Thôi vẫn cứ gọi là Ngân Tử đi. Con chim trắng dường như hiểu lời Khỉnh Tuyết, nó lại kêu to một hồi tỏ vẻ vui sướng. Tuy nó hiểu được, thậm chí nhìn ra cách nghĩ Khỉnh Tuyết, nhưng dù sao là một con chim, nó chẳng thể hiểu ý nghĩa từ Ngân Tử. Ninh Khỉnh Tuyết đặt tên cho con chim sau này cũng không chỉ để bản thân thả lỏng một chút, bởi vì con thuyền cô sắp tới là một thuyền quỷ, hay nói cách khác là con thuyền quỷ dị. Việc cô đặt tên cho con chim này là Ngân Tử, không biết có hay không cô đang run sợ trước con thuyền này hay không nữa. Nhưng sau khi nghĩ tới giờ mà cô kìm không nổi muốn gọi hắn, gặp hắn ngay lập tức, cô càng quyết tâm vượt qua tất cả tìm Diệp Mặc. Động vật thường có chút dự cảm trước khi có nguy hiểm. Nếu dự cảm của Ngân Tử là chính xác, khả năng núi lửa này trên đảo sắp hoạt động. Tuy Ngân Tử bên cạnh nhưng dù sao nó là một con chim. Khỉnh Tuyết càng tới gần thuyền quỷ, mồ hôi càng đổ ra nhiều, tay cô càng nắm chặt khẩu súng tự động. Có những lúc không biết cái gì đang đợi mình phía trước mới thực là đáng sợ. Nếu đối mặt với một con sư tử hay một con hổ, chưa chắc Khỉnh Tuyết sợ hãi như vậy, vì dù sao còn biết đó là cái gì. Hình như Ngân Tử thấy Khỉnh Tuyết đang lo lắng đến, ngay cả cánh nó cũng không vỗ mà từ từ theo cô. Khoảng cách tới thuyền quỷ càng gần, cô cảm thấy mình càng hồi hộp và lo sợ. Bốn phía con thuyền im lặng đến dễ sợ. Nếu không phải trên đảo này vẫn có dấu chân lộn xộn, thì cô không dám chắc có phải toàn bộ thổ dân đã lên thuyền này hay không. Nhưng những dấu chân này cho cô biết những người ở đây đều đã lên thuyền, duy nhất chỉ có một hàng dấu chân là quay về, còn lại là đều bị dẫm khá lộn xộn. Khỉnh Tuyết nhảy lên thuyền lập tức cảm nhận luồng hàn khí bay tới trước cửa cô, chiếc giày phát sáng đẩy luồng hàn khí đó. Khỉnh Tuyết thậm chí nghe được một cái tiếng thét chói tai mơ hồ. Ngân Tử bay lên đầu thuyền đứng phía sau Khỉnh Tuyết, vẻ mặt nó căng thẳng không khác gì cô, dường như cũng cảm nhận được. Khỉnh Tuyết thấy dây chuyền lại biết nó vừa cứu cô một mạng, theo bản năng quay đầu nhìn Ngân Tử, lòng cũng được an ủi phần nào. Ở sau tao nhé. Con chim dường như hiểu Khinh Tuyết, lập tức nhảy đi vài cái đi sát sau Khinh Tuyết. Cô nhìn bốn phía đầu thuyền vắng tanh không có bóng người. Khinh Tuyết đứng trên mạn thuyền quan sát một nửa so với hôm qua thì giờ cũng chẳng có gì khác. Một bàn rượu và thức ăn hầu như thực phẩm chín nhưng lại chẳng thấy người. Cô đột nhiên thấy một bóng đen nhờ thần thức, nhưng nhanh như chớp bóng đen này biến mất, giống như lao vào khoang đáy. Khinh Tuyết sững lại, cảm thấy có chút run run, da gà nổi lên, không ngờ thần thức có thể thấy được đoạn bóng đen kia. Hóa ra so với ánh mắt thì thần thức còn có tác dụng này. Cô chỉ sợ không thấy được, một khi thấy rõ cô không sợ ái nữa. Khinh Tuyết lập tức vào khoang thuyền. Chiếc thuyền này tổng cộng 2 tầng, ngoài khoang thuyền phía trên có một cái khoang đáy. Khinh Tuyết muốn dọc theo chỗ đoạn bóng đen biến mất tiến vào khoang đáy, nhưng lúc này cô phát hiện ra có một đoạn bóng đen bay thẳng tới tấn công cô. Linh Khinh Tuyết theo bản năng tránh ra, cầm khẩu súng hướng về đoạn bóng đen bóp cò. Tành tạch một tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh, Khinh Tuyết thấy rõ đoạn bóng đen không hề hấn nại vọt qua khoang đáy. Thực sự bóng đen là âm hồn mà. Khinh Tuyết thấy tay mình run run, nếu không phải là Ngân tự kêu một tiếng, có lẽ cô phát điên mất. Mặc dù biết ở giữa nơi biển rộng mênh mông lại xuất hiện một chiếc thuyền đã quá quỷ dị, nhưng tận mắt thấy lại là chuyện khác. Nếu không phải muốn chiếm cái chiếc thuyền này, rời khỏi đảo tìm Diêm Mặc thì Khinh Tuyết cũng không có do dự bỏ chạy từ lâu. Cô nhớ lại lúc trước tới thần nông giá du lịch, cũng phát hiện ra chính là cái hố trời đó còn có tiếng tét chói tai trong hầm mà cô nghe thấy. Lúc đó không phải Diêm Mặc để lại bùa hộ mệnh, cô cũng không chừng sớm bỏ mạng ở thông nông giá. Nhưng hôm nay cô dường như gặp âm hồn có phần rùng rợn hơn. Với âm hồn do Diệp Mặc nói cho cô biết, nó không những không sợ đạn còn là hung tợn hơn đạn. Nếu Diệp Mặc không để dây chuyền cho cô, không chừng cô sớm trùng số phận với những người thổ dân. Nghĩ tới đây Khinh Tuyết chợt rung mình. Chẳng lẽ người trên thuyền này và những người thổ dân kia giống nhau, đều bị âm hồn giết chết? Vừa rồi lúc âm hồn nhào về phía cô cảm thấy giống như là linh hồn mình bị cắn nuốt. Chẳng lẽ chuyện âm hồn ăn hồn phách là thật? Trước kia cô không tin, nhưng càng tu luyện về sau cô không thể không tin. Thế giới này chẳng phải rất nhiều sự kiện hiện tượng khoa học còn chưa giải thích được sao? Thậm chí rất nhiều giải thích của khoa học mà sau này cũng bị chứng minh là sai lầm đó thôi. Linh Kinh Tuyết nhìn Ngân Tử lòng được an ủi một phần. Cô cất khẩu súng, tay cầm bùa hỏa cầu cẩn thận xuống đáy. Cô biết súng đánh không lại những cái thanh âm này, cứ cầm trong tay chẳng có tác dụng. Đáng tiếc Diệp Mặc không có ở đây, nếu không nhất định hắn thấy được đoàn bóng đen kia. Lúc trước khi ở Thuận An, hắn từng tiêu diệt âm hồn mà cái Hồng Cửu Nguyệt Qua nuôi dưỡng. Người bình thường sau khi âm hồn tiêu diệt lập tức tiêu tán, nhất định do nguyên nhân đặc thù. Giống như áo hồng kia, cô ta nuôi rất nhiều âm hồn, thậm chí là nuôi dưỡng thành một vật cưng. Con vật này không ngừng cắn nuốt linh hồn người đang sống. Nhưng Khinh Tuyết không hiểu, chỉ là cô đem mấy cái bóng đen đơn thuần này quy kết thành ma quỷ. Nhưng Khinh Tuyết giữ vững thần thức quan sát xung quanh. Vừa vào khoang đáy, thần thức cô phát hiện một bóng đen đang trốn ở một bên. Tu vị của cô chỉ nhìn thấy bóng đen. Nếu mà Diệp Mặc hắn đã thấy một cái âm hồn bóng đen quy tụ, lập tức nghĩ tới âm hồn của người đằng sau, giống như con quỷ mà áo hồng nuôi dưỡng. Khi Khinh Tuyết thấy bóng đen, cô cảm giác được người cô đang run, nhưng lấy hết dũng khí tiến về bóng đen. Chứ có điều, mới đi được hai bước cô đã ngừng lại, đổi hướng thẳng về phía trước. Cô nhớ tới tốc độ bóng đen vừa rồi thật là rất nhanh, hơn nữa khẳng định nó có thể nhìn thấy cô. Hơn nữa cô đi qua 100% không thể đánh nén cái bóng. Mà bây giờ cô có thần thức, cho dù không thấy bóng đen nhưng cũng có thể biết nó vị trí nào. Quả nhiên khi Khinh Tuyết đột ngột thay phương hướng, bóng đen dường như dừng lại, đứng nguyên tại chỗ không động đậy. Trong khoang đáy có một ít thức ăn và đồ uống nhưng lộn xộn ngổn ngang. Khinh Tuyết tránh được mấy đồ vật, cố gắng tới chỗ bóng đen. Khi cách bóng đen 3 bước, cô đột nhiên ném hỏa cầu và kêu lâm. Bóng đen dường như không ngờ Khinh Tuyết làm vậy, hơn nữa chẳng có dấu hiệu. Trong chốc lát nó bị hỏa cầu nổi lên cuồn cuộn bao vây lấy. Một tiếng bén nhọn phát ra, hỏa cầu biến mất, cái bóng đen kia chẳng thấy đâu. Khinh Tuyết nhẹ nhõm cả người, cô giờ mới thấy thoải mái phần nào. Hỏa cầu phù không ngờ là so với súng còn lợi hại hơn. Tuy nhiên cô hiểu ra đây không phải là hỏa cầu phù lợi hại, mà trong trường hợp này dùng nó đối phó với quỷ vật là hợp lý hơn. Ninh Khinh Tuyết tìm kiếm trong khoang đáy một lúc không phát hiện ra thứ gì kỳ quái cả. Cô không biết đây chính là vận may của mình, vì âm hồn này chính là âm hồn mà sau khi Diệp Mặc diệt ảo hồng, nó bỏ trốn, không biết cuối cùng sao lại bị người ta đem tới Mỹ, sau đó lên Bắc Mã Hào. Cuối cùng lúc hải tặc bắt cóc những cô gái đó đi, âm hồn nén nút lên thuyền của bọn chúng, ở luôn trên thuyền. Ở đây có điều kiện giúp nó không ngừng lớn mạnh. Tuy vậy nhưng mà vì chủ nhân của nó bị Diệp Mặc giết nên giờ nó chỉ theo bản năng. Vừa lúc nó gặp một người phụ nữ như Khinh Tuyết, Nếu cô không có sợi dây chuyền kia sớm đã mất mạng. Nói cách khác, nếu áo hồng kia còn sống, cho dù cô có mọc cánh cũng khó mà trốn thoát. Nhưng những thứ đó chỉ là giả thiết, vì Khinh Tuyết còn có hỏa cầu phù. Những hỏa cầu này có thể giúp cô diệt được âm hồn. Hình như biết Khinh Tuyết đánh nhau với âm hồn giành chiến thắng, Ngân Tử đứng phía sau kêu to một tiếng. Khinh Tuyết gạt mồ hôi trên trán, sau đó vẫy vẫy Ngân Tử đi tới. Tuy cô diệt được âm hồn nhưng ở đây là khoang đáy, cô thực sự không thể không cảnh giác. Cô tưởng tượng ra người trên thuyền này nhất định bị âm hồn này hại chết rồi, cô không dám ở lại khoang đáy tối tăm nữa. Lên khoang thuyền, Khinh Tuyết mới nghĩ tới một cái chuyện rất quan trọng. Cô không biết lái thuyền cũng không xác định được phương hướng thế nào. Khinh Tuyết e ngại lên đầu thuyền, đột nhiên ngây người, chiếc thuyền vẫn dừng cạnh đảo. Giờ cô không thể điều khiển được chiếc thuyền, nó đã rời khỏi đảo lưu hình kia rồi, thậm chí đi một quãng xa, hòn đảo sớm bị bỏ lại phía sau. Chương 418 Núi lửa trên biển. Thuyền này mặc dù không có thả neo nhưng mà đã đậu ở bờ biển một ngày một đêm. Tại sao trước khi mình tiêu diệt âm hồn thì chiếc thuyền buồm này một mình rời đi? Khinh Tuyết chợt nhớ đến một việc mấy hôm trước, lúc mình cùng núi băng, chiếc thuyền buồm cũng cạnh cô. Dường như cô nghe thấy tiếng người ồn ào trên thuyền, chẳng lẽ là do bóng đen làm? Khinh Tuyết bỗng nghĩ tới đây, khoang thuyền bỗng truyền tới thanh âm. Khinh Tuyết giật mình đứng dậy, cô dùng thần thức quét xuống, nhưng bên trong đó không có bất cứ cái gì. Lúc này, thuyền đã một mình trên biển, thần thức Khinh Tuyết không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô cũng không có dũng khí bước vào khoang thuyền đó lần hai. Khinh Tuyết sờ sờ sợi dây chuyền trước ngực, lòng bình tĩnh đôi chút, mặc dù cô không thấy cái âm hồn khác, nhưng mà núi lửa trên biển vẫn còn phảng phất xung quanh sợi dây chuyền. Ngân Tử dường như là không hề cảm thấy thứ gì, vẫn là không ngừng nhảy nhót trên đầu thuyền. Khinh Tuyết bỗng nói, tao không quản mày là ai, nếu còn dám xuất hiện tao lập tức dùng cầu lửa đốt đối phó mày. Tao cho phép mày ở lại thuyền, nếu dám quấy rối tao và Ngân Tử, tao cũng khiến cho mày lập tức biến mất. Mặc dù lời nói uy hiếp nhưng Khinh Tuyết cũng cảm thấy hoảng sợ, như nghe thấy được lời của Khinh Tuyết hoặc là sợ sự uy hiếp của cô, cho nên những tiếng động dưới lập tức biến mất. Khinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, xem ra lời uy hiếp của cô cũng có chút tác dụng đó chứ. Cô vứt toàn bộ bàn ghế xuống dưới biển, sau đó tìm chỗ ngồi. Đầu nghĩ tới những thứ cô không nhìn thấy được ở đây, chắc chắn không phải là sợ cô mà là sợ sợi dây chuyền cô đeo. Ngân Tử thấy Khinh Tuyết ngồi xuống, vội vàng chạy tới cạnh cô. Bỗng là một tiếng nổ âm âm từ đâu vọng tới, rồi một ánh lửa rực phóng tít trên cao. Khinh Tuyết phải đứng phắt dậy theo bản năng. Cô dẫn Ngân Tử tới mũi thuyền, lại phát hiện cách đảo lưu huỳnh khá xa có bão lửa. Bão lửa với khói đen nghịt trời từ ngọn núi lửa trên biển thậm chí bay tới chỗ tận còn con thuyền mà Khinh Tuyết đứng. Khinh Tuyết lại ngây người. Cô cũng biết núi lửa ở đảo lưu huỳnh này đã hoạt động rồi, có cảm thấy trận này còn mạnh hơn trận trước rất nhiều. Nếu như cô có dò dự 1-2 giờ nữa, lúc đó cô hóa thành tro bụi bên ngọn núi lửa đó. Nhìn thấy ngọn núi lửa hoạt động, Khinh Tuyết biết ngay là đảo lưu huỳnh đã bị hủy diệt. Những người thổ dân trên đảo cũng biến mất không còn dấu vết. Mặc dù là những người thổ dân cô không quen biết, nhưng lòng vẫn cảm thấy thương xót. Sinh mạng con người không ngờ lại mỏng manh và yếu đuối như vậy. Đối mặt với sức mạnh thiên nhiên, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Một cơn sóng ập tới, vỗ lấy chiếc thuyền, không cần người điều khiển, nó phóng vút đi với tốc độ cao nhất. Trong nghe mắt, ánh lửa dần dần biến mất, cuối cùng không thấy được nữa. Lúc này, Diệp Mặc đứng ở trên thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá dừng lại ở nơi Eden lẩn trốn. Nơi này bây giờ là ngoài gió biển, chỉ có thanh âm cuồn cuộn của gió biển mà thôi. Không hề có bất cứ thứ gì khác, cũng không có bất cứ dấu tích của vụ thảm án diễn ra vào nhiều ngày trước. Tôi nghĩ những tên hải tặc đó rời đi từ lâu rồi. Eden nhìn sắc mặt Diệp Mặc không tốt liền nói. Diệp Mặc hừ một tiếng không nói gì. Lúc này không ngờ có một tiếng lộ kinh hoàng từ xa vọng tới. một ngọn núi lửa khổng lồ bùng lên. Ôi trời ạ, không ngờ là ngọn núi lửa trên biển lại hoạt động, đáng sợ quá, thật khủng khiếp. Aiden lập tức hét toáng, không ngờ là một hòn đảo nhỏ như vậy lại có núi lửa hoạt động. Đây là lần đầu Diệp Mạc thấy núi lửa hoạt động, lòng hắn cũng thấy bất an. Aiden, anh lập tức cho tiền chạy về ngọn núi lửa đang hoạt động. Aiden lập tức ngẩn người, ngọn núi lửa này đã bắt động rồi. Bắt đầu hoạt động, bây giờ lái thuyền qua đó, chẳng may bị cuốn vào thì còn mạng sống gì nữa. Thấy dáng vẻ dò dự của Aiden, sắc mặt Diệp Mạc lập tức trầm xuống, nói ra: Aiden, anh đúng là lá gan của rùa, vậy mà cũng đòi đuổi theo đuổi đàn fan sao? Khuôn mặt Aiden lập tức đỏ bừng. Tôi không phải là dự can rùa, đây là lý trí. Nếu như mà bây giờ lái thuyền của nó rất có thể bị bão lửa cuốn đi. Nếu anh tưởng rằng núi lửa chỉ hoạt động trên đảo, không phun tận biển thì anh sai. Cơn bão lửa khổng lồ này là sẽ làm tới trong nháy mắt. Có lẽ chúng ta nên neo thuyền ở cạnh bờ biển. Diệp Mặc lạnh lùng nói, lái thuyền tới đó, không phải anh không sợ chết sao? Nếu anh sợ chết thì tôi tự lái tới. Lần này Diệp Mặc không có đuổi Aiden đi, dù gì vô duyên vô cớ hất người ta xuống biển cũng có phần quá đáng. Aiden không đáp lời Diệp Mặc nhưng anh ta đã lái thuyền đến phía ngọn đảo núi lửa. Aiden lái rất nhanh dường như muốn chứng minh cho Diệp Mặc thấy anh ta không sợ chết. Diệp Mặc khẽ mỉm cười cũng không nói với Aiden, nhưng Diệp Mặc và Kinh Tuyết đều không ngờ rằng thuyền bọn họ chỉ cách nhau 10 hải lý, chỉ có điều là một chiếc rời khỏi đảo, còn một chiếc thì chạy tới đảo. Chiếc thuyền đánh cá rất nhanh, sau đó là chạy tới đảo lưu huỳnh. Mặt biển xung quanh đều là một cái màu lầu xám của tro bụi, có thể thấy đây là một cái hòn đảo bây giờ đang bị đảo bao phủ bởi dung nham màu phun trào. Cách hòn đảo một quãng xa nhưng vẫn có cảm giác như bị thiêu đốt, dường như là hòn đảo cũng dần biến mất. Đi thôi, Diệp Mặc vô cùng thất vọng thấy dòng dung nham đang phun trào. Hắn biết cho dù trước đây trên hòn đảo có manh mối gì, giờ cũng không còn bất cứ thứ gì. Aiden chỉ ước Diệp Mặc nói câu này, Diệp Mặc nhắc tới rời khỏi đây, anh ta lập tức lái thuyền đánh cá rời đi, cũng không dám dừng lại. Trong mấy ngày liên tiếp không tìm được Khinh Tuyết, Diệp Mặc lo lắng, nóng vội. Aiden và Diệp Mặc đã chung với nhau 2 ngày, biết Diệp Mặc tới đây tìm vợ, thậm chí có cảm giác đồng cảm với hắn. Diệp Mặc biết là mình nóng vội, hắn ngồi trên mũi thuyền không nói gì mà lại rất bình tĩnh. Thế Diệp Mặc ngồi ở mũi thuyền, Aiden biết, cũng nặng ngậm miệng không nói năng, chỉ là đành dùng radar tìm kiếm xung quanh, vừa nghĩ ra xem thế nào thông báo được tình hình của Bắc Mã Hào về càng nhanh càng tốt. 6 giờ đồng hồ trôi qua, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vầng trăng non. Ánh sáng mặt trăng không giống ánh sáng ban ngày, biển đêm rộng lớn, không những là yên tĩnh mà còn rất sáng. Aiden may mắn cho nên từ trước tới giờ chưa gặp phải cơn bão nào trên biển. Một khi có bão, cái thuyền đánh cá này anh ta nhất định sẽ bị đánh vỡ tan. Diệp Mặc mới vận hành đại chu thiên xong, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hơn nữa cảm giác bực bội lo lắng cũng không còn. Vừa lúc đấy thì nghe thấy tiếng hét chói tai của Aiden. Có chuyện gì? Diệp Mặc lập tức chạy tới đuôi thuyền hỏi Aiden. Aiden không để ý tới Diệp Mặc, chỉ vào cái màn hình radar kích động, phát hiện ra 2 mục tiêu cách đây 50 hải lý. Aiden kích động vì bất luận mục tiêu đó là mục tiêu 2 người đang tìm hay không, chỉ cần có thông tin từ công cụ tìm kiếm là được. Anh ta có thể lập tức liên lạc với nước Mỹ, báo cho bọn họ biết rằng anh ta vẫn còn may mắn sống sót, nói cho bọn họ biết rằng Bắc Mã Hào xảy ra chuyện, để hạm đội hải quân của Mỹ nhanh chóng cử người tới cứu đàn phèn. Còn do dự cái gì? Mau lái thuyền qua đó đi, Diệp Mặc lập tức nói. Khinh Tuyết không biết phải lái thuyền thế nào, buồn hồ. Huống hồ, cho dù cô biết lái thuyền cũng không biết đi hướng nào, chứ có thể căng buồm hết cỡ, để thuyền muốn trôi đi đâu thì trôi. Vốn dĩ Khinh Tuyết tính rằng trên thuyền này có nước ngọt và lương thực đủ dùng trong 2 tháng. Cô tin rằng trong 2 tháng nhất định có người phát hiện con thuyền. Nếu như không phải trong khoang thuyền có chút quỷ dị, giờ Khinh Tuyết cũng không sợ không thấy đường về. Cách của Khinh Tuyết cũng không tệ, thậm chí có thể nói cách của cô giờ là hoàn toàn hợp lý, bởi cô bằng ngân từ trên thuyền chưa tới nửa ngày đã gặp một con thuyền khác. Nếu không phải là ngân tử thì Khinh Tuyết cũng chẳng biết con thuyền đó lái về phía cô. Khinh Tuyết muốn tu luyện nên bảo ngân tử canh trước mặt, nhưng chưa luyện được một nửa cô đã bị tiếng kêu của ngân tử làm tỉnh. Khinh Tuyết nhìn sang phía mà ngân tử kêu ra, quả thực có thuyền, mặc dù hơi mờ không rõ lắm, nhưng dưới ánh sáng của mặt trăng, Khinh Tuyết nhận ra đó là một chiếc thuyền. Hơn nữa chiếc thuyền đó như là đang hướng về thuyền của cô. Được cứu rồi sao? Lòng Kinh Thiết lần đầu thấy cô có thể gặp Diệp Mặc, chỉ cần có thể lên bờ, bất luận đất nước nào, trước tiên cô có thể trở về, sau đó lập tức đi Ninh Hải. Chiếc thuyền đó tiến càng lúc càng gần, lần này Kinh Thiết trông thấy mặt lá cờ, hy vọng mới dâng lên lập tức tiêu tán, giờ hơn nữa là giờ luôn vô cùng hoảng hốt. Chiếc thuyền đó giống với chiếc thuyền buồm của cô, trên thuyền cắm một lá cờ in hình đầu lâu. Chiếc thuyền tiến càng ngày càng gần, lá cờ hình đầu lâu càng ngày càng rõ. Hóa ra chủ nhân chiếc thuyền đó và chủ nhân chiếc thuyền này cùng một phe. Bây giờ đám người đó đuổi tới, nên làm thế nào? Chiếc thuyền đó không giống thuyền của mình, nó xác định được phương hướng, chính là hướng di chuyển chiếc thuyền của Khinh Tuyết. Khinh Tuyết cầm súng tự động, nhìn thấy bóng người trên thuyền đó. Trên thuyền có người hơn nữa, không chỉ một chí cũng phải mười mấy người. Khinh Tuyết đương nhiên không ngây thơ cho rằng đám người cắm cờ hình đầu lâu trên thuyền lại là người lương thiện. Bọn họ chắc chắn là cướp biển, lai lịch bất minh. Nhìn chiếc thuyền tiến lại gần, Khinh Tuyết rất muốn đem cái chiếc thuyền trốn thật xa, nhưng cô thực không biết lái thuyền. Chương 419. Con thuyền đánh cá không né tránh. Nhìn thấy chiếc thuyền có lá cờ hình đầu lâu, Khinh Tuyết thất vọng từ bỏ ý đồ muốn dương buồm, cầm lấy khẩu súng tự động trong tay. Chiếc thuyền đó hiện ra trước mặt, hơn 10 tên trên thuyền nhìn chằm chằm Khinh Tuyết, ánh mắt đáng sợ như loài lang sói. Dường như bọn chúng không thèm để ý khẩu súng trong tay Khinh Tuyết, chỉ thấy một cái Khinh Tuyết đẹp như tiên nữ. Cách tới mười mấy mét nhưng Khinh Tuyết cũng có thể nghe tiếng lướt nứt bọt của bọn chúng. Trái tim cô trùng hẳn xuống. Cô rất muốn nổ súng, nhưng cho dù cô có thể làm bị thương một tên nhưng không thể đánh lại được một đội hải tặc đông tới vậy. Muốn bắn được một tên cũng giống như là mơ. Cho dù đưa cổ dí súng thẳng vào người tên hải tặc đó thì cô cũng không thể bắn trúng mỗi lội một tên. Trời ạ, cô gái đó đẹp quá, tao nhất định phải có cô ta. Một gã da trắng kinh ngạc thốt, dù là tiếng Anh nhưng Khinh Tuyết vẫn có thể hiểu. Xin, đó là thuyền của thủ lĩnh. Cô gái kia lại ở đó, nhưng sao ta không thấy thủ lĩnh đâu? Một gã thanh niên đứng cạnh gã đàn ông da trắng bỗng nhớ tới mục đích bọn họ đi tìm chiếc thuyền này. Bọn chúng tới đây là tìm kiếm tung tích thủ lĩnh, không phải tìm gái đẹp. Nhưng cô gái này thật quá đẹp, cái đẹp của phụ nữ đã bị cổ chiếm hết mất rồi. Bị câu nói đó nhắc nhở, tất cả những tên trên thuyền chợt sực tỉnh. Bọn chúng không thấy thủ lĩnh trên thuyền, lại thấy một cô gái đẹp đến khó tưởng tượng. Trên biển mênh mông, chuyện này có chút kỳ dị. Cô ta cầm súng hà, cùng với tiếng cười ánh mắt, tất cả những tên đứng trên tàu đổ dồn vào khẩu súng Khinh Tuyết cầm trên tay. Buông súng cô xuống, sau đó lên thuyền chúng tôi, không thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Một gã cầm loa gạo với Khinh Tuyết. Khinh Tuyết nghe thấy rõ ràng lời bọn chúng, tiếng Anh của cô cũng không tệ, đều có thể hiểu được những câu này. Lòng cô cũng biết nếu rơi vào tay bọn này thì thảm thế nào. Khinh Tuyết chợt phát hiện tay của tên cầm đầu trên tàu giơ lên là một cái tia sáng rít hướng về phía cổ tay cô. Là phi tiêu. Khinh Tuyết kịp thời phản ứng, nhưng cô không kịp né tránh. Nhưng mà chiếc phi tiêu đó chưa tới bay trước mặt cô bị một cái vầng sáng chặn. Khinh Tuyết biết là sợi dây chuyền chặn chiếc phi tiêu. Cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền mờ dần đi, lòng là vô cùng giận dữ. Cô không ngờ bọn quỷ nước ngoài này sử dụng ám khí thành thạo thế vậy. Lập tức giương súng bắn tới tấp về phía đối diện. Những tên hải tặc trên thuyền đều là kẻ có kinh nghiệm đầy mình. Lúc Khinh Tuyết giương súng, tất cả cúi rạp người, ngoại trừ một tên xui xẻo bị trúng đạn ra, những tên còn lại không sao. Bởi chiếc thuyền này giống như là vật chắn ngăn cản, nên Khinh Tuyết chỉ bắn trúng một tên. Mặc dù cô không có kinh nghiệm chiến đấu trên biển, nhưng cũng biết cô có thể nổ súng là vì đám hải tặc này không muốn giết cô, mà là muốn cô sống, thậm chí không coi cô ra gì. Khinh Tuyết cũng nấp vào khoang thuyền. Chiếc thuyền của cô vẫn di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng cùng với tiếng súng vang, cô phát hiện ra cột buồm của mình đã bị gãy. Chiếc thuyền di chuyển với tốc độ cực nhanh đột nhiên dừng. Khinh Tuyết vô cùng đau lòng. Cô không đau lòng vì tên hải tặc vừa chết, mà đau lòng không thấy Diệp Mặc đâu. Cô không sợ chết, nhưng mà chết như thế này thì cô không cam lòng. Tất cả mặt Diệp Mặc cô cũng không thể thấy. Cô còn chưa nói lời xin lỗi với Diệp Mặc, cô vẫn chưa đền bù được cho Diệp Mặc. Khinh Tuyết yên lặng đổi một băng đạn khác. Vừa rồi bắn hết một băng đạn, tổng cộng chỉ có mỗi hai cái băng đạn mà thôi. Ngân Tử im lặng lấp đằng sau Khinh Tuyết, dường như cảm nhận sự bất đắc dĩ trong lòng Khinh Tuyết, cũng là thỉnh thoảng rên một tiếng. Cô gái trên thuyền kia bỏ vũ khí trên tay cô xuống, sau đó bước ra, chúng tôi đảm bảo không làm cô bị thương. Nếu cô còn chống cự, chúng tôi lập tức cho nổ con thuyền. Lời của tên hải tặc chiếc thuyền đối diện truyền tới. Khỉnh Tuyết cắn môi, luồn súng qua khe hở của khoang thuyền tiếp tục nổ súng. Lần này bắn trúng hai tên, những tên còn lại như là bị cô chọc tức nhưng cũng không dám nổ súng vì sợ làm bị thương cô. Hai trái lựu đạn rơi xuống cột buồm của Khỉnh Tuyết, lập tức đầu thuyền bị thủng hai hố lớn. Dường như bọn hải tặc sợ phá hỏng chiếc thuyền này, với lại bọn chúng cũng không có nhiều lựu đạn, nên sau khi vứt hai quả lựu đạn sang, bọn chúng tiếp tục cầm loa uy hiếp. Khỉnh Tuyết dẫn Ngân Tử nấp vào một góc của khoang thuyền nằm yên không nhúc nhích. Cô biết nhiều nhất mình chỉ có 10 viên đạn, nếu tiếp tục bắn, cô chỉ còn con đường chết. Một khi không có đạn, nhất định những tên hải tặc đó xông lên. Hỏa cầu phù có lợi hại nhưng cũng chỉ có thể giết được 3 tên mà thôi. Lúc Khỉnh Tuyết đang lo lắng không biết phải làm thế nào, đột nhiên cô cảm thấy thân hình tàu hơi rung. Khỉnh Tuyết quay đầu nhìn về mũi thuyền, theo bản năng có một cái neo lớn đang rơi xuống mũi thuyền, rơi thẳng xuống hố do hai cái quả lựu đạn gây ra. Hóa ra bọn hải tặc dùng lựu đạn tạo hố trên thuyền để thả leo, thả một sợi dây xích bằng thép qua để kéo hai thuyền sát với nhau. Khỉnh Tuyết biết cô không còn đường lui. Khỉnh Tuyết đột nhiên đứng phát dậy, cô cầm súng bắn những phát cuối cùng, sau khi bắn xong lập tức nhảy xuống biển rồi tự sát. Ngân Tử, đợi sau khi tao nhảy xuống biển, mày cũng phải lập tức bay đi đấy. Mặc dù đây không gần hòn đảo nào, nhưng so với ở đây chờ chết còn tốt hơn. Khỉnh Tuyết bỗng lưu luyến vuốt bộ lông của con chim, cô không lỡ rời xa nó. Nếu không có Ngân Tử luôn bên cạnh cô cũng không thể chống lại con quỷ trên thuyền chút nào, không ngừng dây vò. Nhưng Ngân Tử cho cô sự dũng cảm, thậm chí là Ngân Tử làm bạn cô cũng có thể tự tu luyện. Ngân Tử rõ ràng có thể nghe hiểu lời của Khinh Tuyết, nó hoảng hốt ghét thét gào, rồi đột nhiên nó không gào nữa, bắt đầu kêu, dùng mỏ neo kéo Khinh Tuyết, dường như muốn cô nhìn cái gì. Khinh Tuyết nhìn xuống tiếng kêu của Ngân Tử, không ngờ thấy một con thuyền, có hiểu ý Ngân Tử, nó muốn cô trốn lên chiếc thuyền đó. Khinh Tuyết cười đau khổ, con thuyền đó chạy tốc độ rất nhanh, cô nhìn thấy rõ ràng là một thuyền đánh cá. Có ánh mắt thu về, vuốt về bộ lông màu bạc của con chim, nói, đó chẳng qua là con thuyền đánh cá, đến người chủ con thuyền cũng khó có thể giữ mạng sống, nói gì chuyện cứu chúng ta. Những cái tên hải tặc định bắt Khỉnh Tuyết lên thuyền thấy một con thuyền đánh cá, lập tức cầm súng hướng về phía con thuyền, đợi cho đến khi con thuyền vào phạm vi có thể nổ súng, lập tức bọn chúng bắn. Bọn chúng không đối xử với con thuyền này giống đối xử với Khỉnh Tuyết đâu. Đến lúc này bọn chúng cho ra tay là vì Khỉnh Tuyết ở trên tàu của thủ lĩnh chúng. Có một điều là Khỉnh Tuyết là một tuyệt sắc giai nhân. Đối với hải tặc, bọn chúng chỉ theo đuổi hai chuyện, thứ nhất là tiền, thứ hai là sắc. Người đẹp như Khỉnh Tuyết đừng nói là nhìn, ngay cả nghe thử bọn họ chưa từng nghe nói tới. Nhưng vẫn là có một chuyện khiến bọn họ nghĩ không ra, đó là chiếc thuyền đánh cá này sao nhìn thấy bọn chúng không có tránh đi mà là tăng tốc tiến tới gần. Một chuyện càng khiến bọn họ nghĩ không ra, ở giữa biển mênh mông lại xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá. Eden dùng radar tìm rất xa, không ngờ hai mục tiêu mà anh thấy là hai chiếc thuyền có hình dấu đậu lâu. Anh ta lập tức định đổi hướng nhưng Diệp Mặc ngăn anh ta. Eden không biết tên Diệp Mặc nên anh ta chỉ có thể gào thét trong lo lắng. Hai chiếc thuyền mà tôi nói hóa ra là hai chiếc thuyền hình in đầu lâu. Thuyền đó là thuyền hải tặc, chúng ta đi đến đó chẳng khác tự tìm chết. Diệp Mặc chậm rãi bước trên mũi thuyền nói, Đà Phen, của anh không phải là bị cửa bọn hải tặc cướp sao? Eden nói không chút do dự, đúng là bị bọn chúng cướp. Bọn chúng giết vô số hành khách trên Bắc Mã Hào, sau đó cướp hết phụ nữ trên tàu. Bọn chúng chính là ma quỷ không tròn, không bọn chúng còn không bằng ma quỷ. Diệp Mặc cười nhạt, một khi đã là ma quỷ bắt Đa Phen của anh không muốn đi, cô ấy lại muốn bỏ trốn. Tôi thấy có vẻ anh không thật lòng với Đa Phen. Một khi như vậy anh đi đi, tôi muốn qua đó xem thế nào. Diệp Mặc đương nhiên muốn đi, giữa biển cả mênh mông bất luận gặp người nào hắn đều không bỏ qua. Nếu chẳng may người đó biết tung tích Khỉnh Tuyết, hắn bỏ qua đúng là hối hận không kịp. Không phải, chúng ta mà đi thì chẳng khác tìm chết. Tôi muốn quay về gọi người cứu Đa Phen, không thì cái chết của tôi không có giá trị cũng không thể cứu Đa Phen. Eden thấy Diệp Mặc hiểu lầm anh ta vội giải thích. Dưới góc độ Eden mà nói, Diệp Mặc không thể không khâm phục lý trí anh ta. Anh ta nói không sai chút nào. Chỉ có điều, nếu như một mình anh ta đi quả thực là tìm chết. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, Eden, nếu anh tin lời tôi, cùng tôi đi cứu Đa Phen. Nếu như anh không tin, thì bây giờ anh có thể ngồi thuyền quay về. Đối với tôi, đám hải tặc này chả cái là gì. Anh chọn nhanh đi, không thì thuyền chúng ta sắp tới sát thuyền của bọn chúng. Sắc mặt Aiden thay đổi liên tục, cuối cùng anh ta thở dài. Cho dù là có không tiền riêng mà cũng không kịp, thuyền bọn họ chỉ cách thuyền bọn hải tặc 200-300 mét nữa. Cho dù là anh ta có nhảy xuống biển thì vẫn rơi vào trong tay bọn hải tặc, cuối cùng vẫn là con đường chết. Trước sau cũng chết chi bằng đi theo cái người hòa to gan lớn mật, xem sao chết cho dứt khoát một chút. Đoàn một tiếng, một quả lựu đạn rơi xuống bên cạnh thuyền đánh cá. Aiden cảm nhận con thuyền chấn động, anh ta biết là xong đời rồi. Đám hải tặc này không chào hỏi mà lổ súng. Aiden điều khiển con thuyền đánh cá, muốn con thuyền tiến xa một chút. Quay về thấy Diệp Mặc hét lớn: "Anh vào khoang thuyền nhanh lên, tôi sẽ đổi hướng." Aiden nói xong kinh ngạc phát hiện không thấy người hòa đó đâu. Người này mới vừa rồi đứng trên mũi thuyền, sau khi tiếng lựu đạn nổ cũng không nghe thấy là sao. Chương 420, gặp lại như mơ. Lúc trái lựu đạn rơi xuống thì Diệp Bạc đứng trên mũi thuyền có cắm in hình đầu lâu của bọn hải tặc. Nhưng hắn mới bay được lửa đường, dùng thần thức quét một lượt, hắn không tin vào mắt mình, suýt chút nữa rơi xuống biển. Khinh Tuyết, không ngờ là Khinh Tuyết. Diệp Mặc lại không dám tin rằng có thể gặp Khinh Tuyết trong hoàn cảnh thế này. Hai chiếc thuyền giống như đang đánh nhau, vậy mà Khinh Tuyết đứng sừng sững trên thuyền đó, cô không biết là mình đang buông súng từ lúc nào. Diệp Mặc thất thần nhưng kịp phản ứng, hắn thực sự thấy Khinh Tuyết. Hắn đổi hướng trong nháy mắt, quay ngược về chiếc thuyền của Khinh Tuyết. Tốc độ Diệp Mặc nhanh như chớp bay vọt tới, đáp xuống trước mặt Khinh Tuyết. Không ai có thể thấy rõ chuyện vừa rồi xảy ra là gì. Khinh Tuyết giống như là bị sét đánh, cô ngây người nhìn mũi thuyền nơi Diệp Mặc đáp xuống cạch một tiếng, khẩu súng trong tay rớt xuống đất. Diệp Mặc, là anh đúng không? Em chết rồi đúng không? Sao lại có loại ảo giác này? Khinh Tuyết lẩm bẩm một mình, cô không tin tâm niệm của cô có thể làm trời xanh cảm động cho cô được gặp Diệp Mặc trước khi chết. Nhưng lúc này cô lại gặp Diệp Mặc. Ngoài là ảo giác trước khi chết có thể là gì? Diệp Mặc sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện trên thuyền của cô? Ngoài ảo giác sau khi chết còn là gì? Nhìn khuôn mặt ngây dại, dáng vẻ gầy yếu của Khinh Tuyết, lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng đau xót. Hắn biết Khinh Tuyết là hồi phục ký ức, không thì cô cũng không có vẻ mặt như thế này. Diệp Mặc bước tới, vươn cánh tay ra nhẹ ôm Khinh Tuyết vào lòng. Khinh Tuyết, là anh thật mà. Diệp Mặc bỗng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, sát khí án tất cả biến mất trong chớp mắt khi ôm Khinh Tuyết vào lòng. Dưới biển cả mênh mông rộng lớn có thể gặp Khinh Tuyết, vậy là ước nguyện lớn nhất của hắn thành hiện thực. Hắn thậm chí còn muốn cảm ơn mấy cái người Nhật tặng hắn cái radar. Nếu không có cái đó, hắn cũng không thể thấy Khinh Tuyết. Diệp Mặc, lanh thật sao? Khinh Tuyết đột nhiên trở lên kích động, cô ôm chặt Diệp Mặc. Lúc này trái tim trong ngực cô vui đến mức muốn nhảy ra ngoài, đầu chỉ có một ý nghĩ, đây là thật, là Diệp Mặc thật. Là thật, là giả, thật giống như mơ, giống như cô không thể nào tin được. Mơ màng, bàng hoàng, đau khổ, tuyệt vọng và tất cả nhớ nhung bây giờ lập tức biến thành kích động, sung sướng và cháy bỏng. Các cảm giác này khiến cho cô không thể nào khống chế được bản thân mình. Ông trời vẫn thương cô, cuối cùng cô có thể gặp được Diệp Mặc, người đàn ông của cô. Bây giờ trong mắt hai người chỉ có một người kia, nói bất cứ lời nào là không có ý nghĩa. Hay nói cách khác, ngoài việc ôm lấy nhau cảm nhận sự tồn tại đối phương, không có lời nào diễn đạt hết cảm xúc trong lòng họ. Bây giờ hai người chỉ cần ôm nhau, cảm nhận lẫn nhau là đủ. Thời gian ngừng lại trong nháy mắt, cả một vùng biển yên tĩnh. Ngoài chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ của Aiden kêu ầm ĩ, tất cả những người có mặt đều là đứng ngây người nhìn Diệp Mặc ôm Khinh Tuyết. Những tên hải tặc trên thuyền không thể nào biết được cách nào mà Diệp Mặc có thể bay sang thuyền Khinh Tuyết. Bọn chúng không nghĩ tới chuyện này, đầu bọn chúng như có một điều duy nhất: không ngờ hai người này dám ôm nhau tình cảm như vậy giữa hòn tên mũi đạn. Bọn họ là đồ ngốc sao? Chỉ chốc lát sau, những tên hải tặc chợt sức tỉnh. Điều khiến bọn chúng vô cùng tức giận, tiên nữ như Khinh Tuyết đến tay bọn chúng cũng chưa thể được chạm, mà không ngờ xuất hiện một thằng cha nào đó dám ôm chầm cô vào lòng. Giết hắn cho tao! Tên thủ lĩnh xin kịp phản ứng đầu tiên, gã tức giận chỉ vào Diệp Mặc. Trong mắt gã, Khinh Tuyết là của gã, không hề có người dám ôm phụ nữ của gã. Aiden còn đang luống cuống điều khiển tàu đánh cá muốn chạy khỏi phạm vi bắn của bọn hải tặc, không ngờ phát hiện không có viên đạn nào bắn tới. Phát hiện mọi thứ trở nên yên tĩnh trong thời gian ngắn, chớp mắt thấy Diệp Mặc. Anh ta thấy Diệp Mặc ôm một cô gái, người con gái này mặc áo trắng, không ngờ lại ở trên thuyền có treo lá cờ in hình đầu lâu. Aiden dụi mắt, anh ta anh không nhìn lầm, chẳng lẽ cô gái này là vợ anh ta, là người anh ta muốn tìm? Cô gái ấy cũng bị bọn hải tặc bắt, nhưng mà tại sao bọn hải tặc không tấn công anh ta? Aiden không lý giải nổi. Bằng một tiếng, tiếng súng trường nổ khiến Aiden giật mình. Không sao rồi, người đàn ông hoa cứu anh ta bị tấn công rồi, đúng là tiếng súng đạn trường. Eden lo lắng, anh ta quên rằng Diệp Mặc đã sang chiếc thuyền có cái cờ in hình đầu lâu đó thế nào. Diệp Mặc đột nhiên giơ tay, chớp mắt bắt viên đạn, quay người nhìn Khinh Tuyết nói: "Khinh Tuyết, những tên này ức hiếp em sao?" Khinh Tuyết không hề cảm nhận bất cứ sát khí nào của Diệp Mặc, giờ phút này nhìn chằm chằm chìm đắm trong lòng Diệp Mặc, nhưng chuyện khác cô không quản, thậm chí cô không nghe rõ Diệp Mặc nói gì cả, không biết viên đạn đã bắn ra bị Diệp Mặc bắt bắn trượt sao. Tên hải tặc xin dường như không tin vào khẩu súng mình đang cầm trên tay, với cự ly như vậy gã tuyệt đối không thể bắn trượt, nhưng thực tế là gã bắn trượt mất. Gã tuyệt đối không ngờ rằng viên đạn mà y bắn nằm gọn trong tay Diệp Mặc, bởi chuyện đó chỉ xảy ra trong chuyện nghìn lẻ một đêm mà thôi. Diệp Mặc không sao chứng tỏ là gã bắn trượt, gã bực bội liên tiếp bắn, nhưng lúc này Diệp Mặc và Khinh Tuyết đứng trước mặt gã. "Không cần bắn phát thứ hai, tao tiễn mày xuống biển." Diệp Mặc nói rồi nhấc chân lên. Tên hải tặc xin còn đang chuẩn bị bắn phát súng thứ hai bị Diệp Mặc đá một cước rơi xuống biển. Chỉ có điều trước khi để cho gã rơi xuống biển, cũng phải biến gã thành một cái thi thể. Xin phản ứng kịp, kỹ năng phi tiêu rất điệu nghệ, vượt sát trình độ những tên khác. Lúc đó dường như gã lấy lại tinh thần, với khoảng cách gần 20 mét, hắn có thể nói là xào tới ngay đầy bược, thậm chí còn là theo mang cô ta. Lập tức nhớ tới chuyện lúc đầu Diệp Mặc lúc đó là ở trên thuyền đánh cá, cách thuyền của cô gái kia tận 200-300 mét, sao đột nhiên hắn tới đây được. Gã chưa kịp hiểu chuyện này diễn ra thế nào, Diệp Mặc đã bay hơn 20 tên hải tặc rồi. Diệp Mặc đương nhiên không thể tha thứ những tên hải tặc này, không một tên nào có thể dễ dụa. Tất cả diễn ra trong chưa đầy 2 giây. Bây giờ trên thuyền chỉ còn 8 tên, mồ hôi của Xin vã như tắm. Gã biết là xong đời rồi, gã đắc tội với người không nên đắc tội. Bây giờ súng gã không kịp giơ nên chẳng mấy chốc hắn bị giết. Y cố gắng không nói đến hai chữ nổ súng, bởi hắn biết nói hay không hai chữ này cũng chả có gì khác nhau là mấy. Xin và John Jay giống nhau, bọn chúng hiểu đôi chút về những thứ thần bí của Hoa Hạ. Khác biệt ở chỗ kỹ năng phi giao của John Jay là do học được từ người Hoa Hạ, còn kỹ năng của gã là gã tự mây mò. Tiền bối lưu tình, cũng mày Xin biết liền gọi cao thủ Hoa Hạ là tiền bối. Sự mặc dường như nghe không hiểu gã nói gì. Lúc gã nói Diệp Mặc lại đá bay 4 tên đang chuẩn bị giơ súng lên bắn. Bây giờ chiếc thuyền chỉ còn lại hắn và 3 tên hải tặc. Khinh Tuyết sực tỉnh bởi lời này, cô ngẩng lên đầu, giờ phát hiện ra mình luôn trong lòng Diệp Mặc, còn Diệp Mặc thì không đứng ở cái thuyền vừa nãy. Khinh Tuyết biết Diệp Mặc lợi hại, cô dùng thần thức quét qua thuyền của Xin, chỉ thấy 3 tên hải tặc hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, giống như nhìn thấy quỷ trôi lên từ địa ngục, không hề ung dung vinh váo như lúc gặp cô. Gã nói anh nương tay. Khinh Tuyết thấy vẻ mặt trắng bệch của Xin, quay sang nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc mặt lạnh như băng lạnh lùng: "Ức hiếp người phụ nữ của anh còn muốn anh nương tay, đừng có mơ." Nói xong đá hai tên hải tặc xuống biển. Bây giờ trên thuyền có gắn hình đầu lâu chỉ còn mình Xin. Khinh Tuyết nghe Diệp Mặc nói vậy khuôn mặt đỏ, mặc dù lời này của Diệp Mặc có chút hống hách, nhưng cô lại không buồn, thậm chí lòng cảm thấy ngọt ngào. Nghĩ lại bây giờ cô cũng chưa được coi là người phụ nữ của Diệp Mặc. Tầm khoảng 200-300 mét, Eden cuối cùng là khống chế được thuyền đánh cá. Anh ta ngẩng đầu vừa lúc thấy Diệp Mặc tung cước đá từng tên hải tặc xuống biển. Eden ngây người tự lẩm bẩm: "Ôi chúa ơi!" Anh ta đoán Diệp Mặc là một người dám một mình lên thuyền tìm vợ chắc chắn không phải người thường, nhưng Diệp Mặc khỏe và dũng mãnh ngoài sức tưởng tượng anh. Hắn sao có thể mạnh như thế? Những tên hải tặc này mấy hôm trước như là hổ như sói, giờ đứng trước mặt hắn không chịu nổi một cú đá, thậm chí đến cơ hội giơ súng lên bắn cũng không. Eden không phải đồ ngốc, lập tức nghĩ tới cái chuyện lúc nãy. Làm thế nào mà Diệp Mặc rời khỏi thuyền đánh cá? Lúc đó có một quả lựu đạn rơi xuống cạnh thuyền. Lúc anh ta vẫn lo lắng cho Diệp Mặc, thì người đàn ông Hoa đó xuất hiện ở thuyền bọn cướp biển. Đợi đến lúc anh ta kịp phản ứng, những cái người đàn ông Hoa đó dẫn cô gái mà anh ta đi tìm lên một thuyền khác rồi. Trời ạ, thần kỳ quá! Người đàn ông Hoa này thật là không thể tin nổi. Eden cũng không nghĩ ra làm cách nào mà Diệp Mặc có thể đi đi lại lại như vậy. Anh ta lập tức trở nên vui, chả trách người này nói muốn mình lái tới chỗ xảy ra chuyện, hóa ra hắn không sợ hãi. Nghĩ tới đây, Eden lập tức lái thuyền đánh cá về phía thuyền bọn hải tặc. Xin vô số lần muốn rút súng ra bắn thử, cuối cùng gã cũng không dám. Gã biết người đứng trước mặt gã là người nắm giữ tính mạng gã. Hắn cũng chẳng phải người rộng lượng lương thiện cho cam, mà chắc chắn là chuyện muốn hỏi mình. Đến xuống trường còn không thể giết được hắn, hắn giết hết đồng bọn của mình chỉ trong vài giây đồng hồ, nên khẩu súng trong tay mình chắc chắn không thể đối phó được với hắn ta. Chương 421 Hải tặc. Xin là một tên hải tặc, nhưng không phải là một tên hải tặc chuyện gì cũng không có biết, chuyện gì cũng không hiểu. Gã đương nhiên không ngây thơ cho rằng Diệp Mặc chỉ mấy gã đá, mà đồng bọn của gã rất hết xuống biển. Chỉ cần nhìn những cái tên bị hắn đá xuống biển, không có một tên nào vùng vẫy được trong biển là biết tất cả đồng bọn của hắn đã bị giết trước khi rơi xuống. Người đứng trước mặt mình giết người không kém bọn hải tặc gã, thậm chí tốc độ nhanh hơn nhiều. Những tên hải tặc như là gã giết người trước khi giết là diễu võ dương ngoài một chút, giết hay không thì phải dọa cho người ta sợ chết khiếp. Nhưng mà người đứng trước mặt này giết người chỉ đơn giản giống hít thở, thậm chí sắc mặt không đổi, dường như chuyện giết người đối hắn là chuyện hàng ngày, nói phải thế vậy. Nghĩ tới chuyện tính mạng của gã không phải do gã tự quyết định, xin kìm không nổi quỳ rạp xuống. Gã là hải tặc có thể giết người nhưng không có nghĩa là gã không sợ chết. Diệp Mặc không thèm để ý tới xin nàng quỳ rạp xuống đất, quay sang gật đầu với Eden đang trèo lên thuyền. Nhìn thấy Ngân Tử, quay sang nói với Khinh Tuyết: Khinh Tuyết, sao bên cạnh em có con chim này? Lúc Khinh Tuyết mới tỉnh lại giữa sự sung sướng tột cùng, Diệp Mặc hỏi tới con chim, cô lập tức kể chuyện ở trên đảo Lưu Huỳnh cho hắn nghe. Diệp Mặc nghe xong cô cảm thấy hoảng hốt. Nếu không phải Khinh Tuyết ứng biến nhanh thì cô không giữ được mạng dưới cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Hơn nữa mình cũng không thể nào báo thù cho cô ấy. Thấy Diệp Mặc lo lắng, Khinh Tuyết lập tức nắm chặt tay hắn. Nhưng chuyện đã qua, có thể gặp lại anh là may mắn nhất của em. Chuyện lần trước, xin lỗi, em... Diệp Mặc mỉm cười không cho Khinh Tuyết nói nữa. Hắn không trách cô. Hắn biết tính cách Khinh Tuyết cũng không thể vì chuyện cô mất trí nhớ mà trách cô được. So với hắn thì Khinh Tuyết vẫn là một người có tình có nghĩa hơn nhiều. Từ lúc cô đi lưu xa, sa mạc rồi thần nông giá, hắn có thể nhận ra điều đó rồi. Cô là người nếu không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì tính mạng cô cũng không cần. Cô rất cực đoan, ít nhất là cực đoan về mặt tình cảm. Lúc cô đồng ý tiếp nhận Lạc Ảnh thì hắn hoàn toàn chấp nhận cô rồi. Hay nói cách khác, hắn đã yêu cô mất rồi. Bình thường nếu như một cô gái cực đoan như vậy cũng không dễ dàng gì để cho người con khác gái, con gái khác cướp mất người đàn ông của mình. Nhưng sau khi cô nghe lời Diệp Mặc nói, cô biết mình là người đến sau, đương nhiên cô cũng không dễ dàng đón nhận Lạc Ảnh, nhưng Lạc Ảnh sẽ dễ dàng đón nhận cô hơn. Đối với người được sinh ra trong cùng thời đại này thì đại đa số mọi người là không chấp nhận được quyết định của Khinh Tuyết, nhưng cô không hề đắn đo do dự. Mặc dù có ảnh hưởng đến quan hệ giữa gia tộc của cô, nhưng cũng có ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ giữa cô và Diệp Mặc. Đây cũng không phải là nguyên nhân Diệp Mặc yêu cô. Cô và hắn rất giống nhau ở điểm này. Nếu như không phải là sư phụ Lạc Ảnh, có lẽ Khinh Tuyết sẽ là người tình mà Diệp Mặc yêu thương nhất. Càng ở bên cạnh cô lâu, càng bị tình yêu của cô dung hòa. Ngoài Diệp Mặc ra, không ai biết được Khinh Tuyết cô rất nồng nhiệt. Có lẽ trong mắt người khác cô chỉ là một người cao ngạo, nhưng Diệp Mặc biết chẳng qua là những người đó không hiểu cô mà thôi. Diệp Mặc thấy Eden dùng dây thừng trói xin vào cũng không muốn giúp gì cho thừa, xin bất đắc dĩ nhìn Eden trói gã, chỉ đành hợp tác chứ không dám phản kháng. Em gọi nó là Ngân Tử, cái tên này kỳ quá. Diệp Mặc chỉ vào Ngân Tử núp sau Khinh Tuyết. Ngân Tử dường như biết Diệp Mặc giống Khinh Tuyết có loại khí tức khiến nó vui mừng, nhưng khí chất Diệp Mặc toát ra rất mạnh khiến nó không dám tới gần. Vâng, tại em thấy trên ngực nó có hình lá ngân lạnh trên, cho nên em gọi nó là Ngân Tử. Khinh Tuyết dựa vào người Diệp Mặc nhìn Ngân Tử. Lá ngân hạnh, Diệp Mặc đột nhiên giơ tay ra tóm lấy con chim, vạch đám lông ở ngực. Ngân Tử bị Diệp Mặc tóm lấy lập tức kêu, Khinh Tuyết nhìn thấy trong mắt nó có sự tức giận lập tức vuốt nó. Không cần phải lo lắng, anh ấy không làm gì mày bị thương đâu. Diệp Mặc buông Ngân Tử ra nhíu mày. Anh thấy cái gì à? Em thấy nó rất giống một con chim đại bàng. Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc nhíu mày suy nghĩ lập tức nói thêm. Diệp Mặc lắc đầu. Nó không phải là đại bàng. Chim đại bàng không thông minh được như vậy. Có thể nó chính là thành loàn trong truyền thuyết. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy mơ hồ. Diệp Mặc giải thích, thực ra anh chỉ đoán thôi, dù sao không có căn cứ gì. Truyền thuyết kể rằng thanh loàn là loại chim được sinh ra vì tình yêu, cả đời đều đi tìm một con thanh loàn khác. Nó được thời trời đất thai nghén. Trên ngực con chim có hình chiếc lá ngân hạnh, chứng tỏ nó có quan hệ với cây ngân hạnh. Anh vừa tóm lấy nó giận dữ kêu, bởi vì nó là một con mái. Nhưng chỉ có điều, lông của Thanh Loan giống bầu trời xanh, màu lông của con chim này lại không có giống. Dường như nghe thấy Diệp Bạc nhắc đến nó ca là cái, Ngân Tử lại giận dữ, giống như là đang phản kháng. Kinh Tuyết vội ôm lấy nó mới khiến cho nó bình tĩnh. Kinh Tuyết, sao chiếc thuyền kia của em có nhiều quỷ nhỏ như vậy? Diệp Bạc không giống Kinh Tuyết, hắn lên thuyền của cô có thể kiểm soát hết mọi thứ. Anh có thể thấy đám quỷ nhỏ đó? Kinh Tuyết kinh ngạc hỏi. Cô cũng biết là chiếc thuyền đó không sạch sẽ, nhưng cô không nhìn thấy gì được. Diệp Bạc gật đầu. Ừ, tu vị của em còn quá thấp. Đợi tới khi em luyện tới tầng thứ 3 em có thể thấy được. Bây giờ em mới luyện tới tầng thứ nhất mà thôi. Bây giờ Kinh Tuyết hiểu rõ tại sao cô không thể nhìn thấy bọn chúng. Nhưng cô cũng không hỏi hắn là tại sao cô nhìn thấy một bóng đen. Những cái chuyện này cô từ từ nói cho Diệp Mặc nghe. Đám quỷ nhỏ đó cũng không làm gì em nghĩ thôi bỏ qua đi. Kinh Tuyết nghĩ đám quỷ đó cũng không làm gì cô, nên cũng không muốn Diệp Mặc tiêu diệt bọn chúng. Eden làm xong việc của anh ta, đến trước mặt Diệp Mặc sờ ngón cái. Vợ anh đẹp hơn đàn fan của tôi, anh giỏi thật. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ đẹp như cô ấy. Diệp Mặc cười khổ. Vợ mình đẹp liên quan gì tới việc mình giỏi? Nhưng anh chàng Eden này nói cũng không chút khiêm tốn, còn là đàn fan nữa. Lời của anh ta nói hắn biết đàn fan đối với anh ta không giống người thường. Hắn không đáp lại lời Eden, đi thẳng trước mặt Shin, tát cho gã một cái bạt tai, sau đó nói với Eden. Anh hỏi bọn chúng tới đây làm gì, còn nữa căn cứ bọn chúng ở đâu? Kỳ thực Diệp Mặc không làm như vậy thì Shin cũng không dám không nói, chứ có điều phải làm như vậy thì Shin mới càng có động lực nói ra hết. Eden rất nhanh hỏi ra rõ ràng mọi chuyện. Chỉ có điều anh ta chưa kịp giải thích cho Diệp Mặc nghe Khinh Tuyết đã nói. Tên đó là Shin. Gã nói bọn chúng đến đây để tìm thủ lĩnh bọn chúng là Sparrow. Bọn chúng là quân đoàn hải tặc thuyền đầu lâu. Chúng tính kế hoạch tới nửa năm sau khi cướp được của cải trên con thuyền chở khách Bắc Mã Hào, đưa toàn bộ của cải phụ nữ về căn cứ. Trên đường đột nhiên gặp một đoạn sương mù, sau đó hai chiếc thuyền bọn chúng lạc mất nhau. Eden không ngờ vợ Diệp Mặc giỏi tiếng Anh tới vậy. Cô ấy nói từng chữ rõ ràng rành mạch. Khinh Tuyết tiếp tục nói, lúc Shin mang của cải phụ nữ về căn cứ đảo Levinston, phát hiện ra thủ lĩnh bọn chúng chưa về. Sau đó bọn chúng để của cải và phụ nữ cướp được ở trên đảo Levinston, sau đó đi tìm thủ lĩnh bọn chúng, sau đó vô tình gặp em. Bởi vì lúc đó em ngồi trên thuyền của Sparrow nên mới đuổi theo. Khinh Tuyết, sao em lại ở trên thuyền Sparrow? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh biết em tới tìm mẹ. Mẹ bây giờ không sao rồi, em không cần phải lo. Diệp Mặc nói xong nhấn mạnh với Khinh Tuyết rằng mẹ cô giờ rất an toàn. Mẹ em không xa. Khinh Tuyết thở vào nhẹ nhõm, mặc dù cô không nói gì, nhưng thực sự cô vô cùng lo lắng cho mẹ mình. Mặc dù cô không cho, mẹ cũng không cho cô đi gặp Diệp Mặc, nhưng dù sao bà ấy là mẹ cô. Hơn nữa, với góc độ một người mẹ thì tuyệt đối bà không thể nào hại cô được. Thế Diệp Mặc kiên định gật đầu đồng ý, Khinh Tuyết mới là nói hết việc ở trên máy bay. Sau đó gặp người của Viễn Kỳ Vân phái đi, cuối cùng gặp người Nhật, rồi nói hết ý đồ những cái tài liệu khoa học bọn người đó. Diệp Mặc gật đầu, những chuyện đó hắn cũng điều tra cơ bản. Nhưng Eden là sợ tới ngây người, không ngờ rằng người Nhật to gan lớn mật tới thế, dám làm cả những chuyện như vậy, bắt cóc nhà khoa học nổi tiếng thế giới, thậm chí là bắt đầu từ nhiều năm trước nữa. Mọi thứ cơ bản cũng là rõ ràng hết, ngoại trừ việc Sparrow mất tích vẫn là chuyện bí ẩn. Cho dù chuyện Sparrow mất tích thì Khinh Tuyết cũng biết một chút, nhưng cô cũng không có nói ra. Diệp Mặc nhìn Eden rồi nói, anh có thể đem những tin này về báo lại. Tôi nghĩ Lầu Năm Góc nhất định là hứng thú với tin tức này. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn lập tức đi hủy cái gọi là đế quốc mặt trời đen, nhưng mà thấy Khinh Tuyết vui sướng tới vậy khiến cho hắn chỉ muốn dẫn Khinh Tuyết quay về ngay lập tức, không muốn tiếp tục ở lại đánh đánh giết giết, để cho Mỹ và đế quốc mặt trời đen của người Nhật đánh nhau ở giữa hợp lý hơn với Diệp Mặc. Tôi muốn đi cứu đàn fan. Anh lợi hại như vậy. Eden có chút hoài nghi nhìn Diệp Mặc. Anh ta biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng Diệp Mặc đã nhìn thấy người mà hắn cần tìm. Nếu bây giờ muốn anh ta đi tìm đàn fan với mình, không biết anh ta có đồng ý hay không. Diệp Mặc thấy Eden nói vậy lập tức hiểu ý anh ta. Mặc dù hắn không muốn đến cái đảo Levinston gì đó, nhưng anh chàng Eden này không tệ. Cho dù là lúc bị đạn pháo bắn phá cũng không trốn một mình. Vốn dĩ hai người cùng tới tìm người, dù mình có tìm được hay không cũng không thể phủi mông bỏ đi. Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc lập tức nói rõ chuyện Eden cho cô nghe. Thấy ánh mắt cầu xin của Eden, Khinh Tuyết liền nghĩ đến tâm trạng của mình chờ Diệp Mặc tới cứu. Có lẽ lúc này tâm trạng bạn gái Eden cũng vậy. Có khi như vậy cũng lên.